Trùng sinh chi cực phẩm Hoàng tử phi, chương 406, thu hoạch ngoài ý muốn, gocchuyenaudio.com, chúng ta hiện tại đi Kỳ Liên Sơn Mạch sao? Mạc Phi quay đầu hướng tới Lâu Vũ hỏi. Lâu Vũ suy tư nói, cũng hảo, chúng ta đi trước bên ngoài thăm tình huống, ở tùy thời hành động. Hảo, Mạc Phi gật đầu đáp. Mạc Phi cùng Lâu Vũ hướng tới Kỳ Liên Sơn Mạch phương hướng đi qua, đi rồi ban ngày lúc sau, Mạc Phi đột nhiên ngừng lại. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi ửng đỏ mặt có chút khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, có chút chột dạ nói. Không như thế nào à? Lâu Vũ mắt trợn trắng, bĩu môi, không cho là đúng nói. Không như thế nào, ngươi mặt đỏ thành như vậy. Phía trước có chướng ngại vật trên đường, chúng ta tốt nhất đừng vòng. Mạc Phi nói, chướng ngại vật trên đường, cái gì chướng ngại vật trên đường? Lâu Vũ hỏi, Tiểu Hải yêu khinh thường mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, kiêu căng ngạo mạn mà đối với Lâu Vũ nói. Phía trước có hai người ở đánh nhau, thực kịch liệt bộ dáng, hai người kia đều thực nhược a. Vì cái gì muốn đường vòng, cũng là đối phương cho chúng ta nhường đường. Mạc Phi trừng mắt nhìn Tiểu Hải yêu liếc mắt một cái, tức giận nói. Ngươi không hiểu, Tiểu Hải yêu khẽ hừ một tiếng, nói. Ta có cái gì không hiểu, ngươi sợ hãi, tấm tắc này hai cái như vậy nhược người liền đem ngươi cấp dọa sợ, Mạc Phi à. Ngươi càng ngày càng không tiền đồ, Mạc Phi nghiến răng, hận không thể bóp chết Tiểu Hải yêu như vậy cái ngu xuẩn. Đánh nhau, bọn họ như thế nào đánh nhau? Lâu Nha rất có hứng thú hỏi. Tiểu Hải yêu chớp chớp mắt nói. Như thế nào đánh nhau? Liền như vậy đánh à? Tiểu Hải yêu đem trong đầu hình ảnh truyền cho Lâu Vũ. Lâu Vũ nhìn Tiểu Hải yêu truyền tới hình ảnh tức khắc ngây ngần cả người. Hình ảnh chung một nam một nữ đang ở yêu tinh đánh nhau, tuy rằng hai người thoạt nhìn thực đầu nhập nhưng là Lâu Vũ tổng cảm thấy, này hai cái thần thái có chút kỳ quái. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ vẻ mặt túc mục bộ dáng, bĩu môi, Lâu Vũ người này, ở hiện trường bản yêu tinh đánh nhau, cư nhiên cũng có thể bày ra như vậy một bộ nghiêm trang bộ dáng, này nha thật là cái buồn thiêu. Đẹp sao, xem đủ rồi không có a? Mạc Phi tức giận hỏi, hai người kia có vấn đề? Lâu Vũ híp mắt nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Là có vấn đề à? Ban ngày ban mặt liền như vậy trắng trợn táo bạo dã chiến, còn đổ ở Mạc Phi thiếu gia trên đường, vấn đề đại đại. Lâu Vũ ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, giải thích nói. Hai người kia thoạt nhìn thực đầu nhập nhưng là bọn họ giống như ở cho nhau phòng bị. Mạc Phi run rẩy một chút khóe miệng, Lâu Vũ ra hỏa này, muốn hay không quan sát như vậy cẩn thận à? Mạc Phi linh hồn lực ở hai người trên người quét quét nói. Không có gì vấn đề à? Tấm tắc Lâu Vũ gia hỏa này thích xem hiện trường bản cứ việc nói thẳng sao còn bậy bạ, Mạc Phi có chút khinh thường mà tưởng. Mũ mũ Mạc Phi vừa định thu hồi linh hồn lực biến cố đột nhiên phát sinh. Một khắc trước còn ở yêu tinh đánh nhau hai người cư nhiên một chút đánh vào cùng nhau. Mạc Phi quay đầu tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói. Cư nhiên thật sự đánh nhau rồi. Lâu Vũ nhàn nhạt cười cười, nói. Ta vừa thấy liền biết hai người kia có vấn đề. Mạc Phi khô cằn cười cười, nói. Người trong mắt thật tốt, Lâu Vũ gia hỏa này nhất định là hiện trường bản xem nhiều thế nhưng phong phú. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nhăn nhăn mày, nói. Người suy nghĩ cái gì đâu? Mạc Phi nhún vai, nói. Không có a, Lâu Vũ, gocchuyenaudio.com, bĩu môi, nói. Vừa thấy liền biết ngươi lại suy nghĩ chút lung tung rối loạn phế liệu. Mạc Phi không để ý đến bất mãn Lâu Vũ, rất có hứng thú giám thị nổi lên hai người. Tiện nhân cư nhiên động thủ giết ta, sớm nhìn ra tới ngươi sắp tâm hại người. Khuôn mặt tuấn tú nam tử tràn đầy âm ngoan địa đạo. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ngay từ đầu tiếp cận ta chính là vì lợi dụng ta ăn trộm tịnh thạch. Quyến rũ nữ tử tràn đầy khinh thường địa đạo. Khuôn mặt tuấn tú nam tử khinh thường nói. Ngươi dám nói, ngươi tiếp thu ta, không phải vì từ ta trên người, được đến tịnh thạch tin tức. Quyến rũ nữ tử khẽ hừ một tiếng, nói. Nói tốt được đến tịnh thạch chia đều, sư huynh ngươi đây là tính toán lật lọng đi. Khuôn mặt tuấn tú nam tử cười nhạt một tiếng, cũng thế, sư muội không cũng đánh độc chiếm chủ ý. Mũ mũ, ta nhớ ra rồi, phía trước chúng ta giết âm quỷ tông người từ bọn họ trên người lục soát ra tới ảnh hưởng chung, có hai người kia. Mạc Phi có chút hưng phấn đắc đạo, Lầu Vũ cũng phản ứng lại đây, này hai người cũng nên là dịch dung, cho nên, bọn họ mới không ở trước tiên nhận ra tới, này hai người, một cái là âm quỷ tông một cái địa cấp trưởng lão đắc ý đệ tử, một cái khác còn lại là người nọ Mỹ cơ. Hai người trộm kia trưởng lão tịnh thạch chạy âm quỷ tông tựa hồ có không ít người, đang ở chào này hai người. Tịnh thạch là thứ tốt, có thể tinh lọc hồn vân, cực đại hạn độ phòng ngừa bị hồn vân phản phệ tịnh thạch đồng dạng có thể tinh lọc linh hồn lực đối tinh thần lực tu giả bổ ích cũng rất lớn. Lầu Vũ khóe miệng câu lên, thật tốt quá, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ta đi đem kia hai người giải quyết, Lầu Vũ nói, Mạc Phi híp mắt không cho là đúng nói. Không vội, không vội, kia hai vị không phải ở đánh sao? Chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm, chúng ta lại đi nhìn xem. Lầu Vũ gật gật đầu, nói, cũng hảo. Khuôn mặt tuấn tú nam tử cùng quyến rũ nữ tử đánh túi bụi, Mạc Phi tránh ở một bên xem mùi ngon. Nam tử cùng nữ tử đại khái là âm quỷ tông hạch tâm đệ tử, tuy rằng thực lực không phải đặc biệt cường, nhưng là thủ đoạn ùn ùn không dứt, nếu bọn họ tùy tiện đi lên cùng hai người giao chiến, chỉ sợ mọc lan tràn khúc chiết. Tấm tắc này nam đủ soái, nữ đủ tịnh, này xinh đẹp người đánh lên tới chính là cùng những người khác không giống nhau. Mạc Phi chớp đôi mắt nói, Lầu Vũ không cho là đúng nói. Người cái này chính là sử bát quái, hiện tại miễn cưỡng có thể xem, là bởi vì dịch dung. Mạc Phi bĩu môi, gia hỏa này hồng quả chính là ghen ghét, này hai cái không dễ dung cũng khá xinh đẹp. A, tranh chấp chung, nữ tử mặt bị nam tử xẹt qua, để lại một đạo hẹp dài vết sẹo. Hỗn đàn, nữ tử sắc bén móng tay ở nam tử trên mặt một hoa, để lại năm đạo vết chảo. A, Nga, nhìn một màn này, Mạc Phi nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai người kia quá không chú ý, quá hung tàn, đánh người không vả mặt A. Lầu Vũ vui sướng khi người gặp họa mà cười cười, nói. Này hai tên gia hỏa đánh không sai biệt lắm, ta đi đem bọn họ giải quyết rớt. Mạc Phi vội đuổi kịp nói. Ta cũng đi, Lầu Vũ cùng Mạc Phi đến thời điểm kia một nam một nữ đã đánh lưỡng bại câu thương, Lầu Vũ dễ như trở bàn tay liền đem hai người cấp giải quyết. Mạc Phi từ nữ nhẫn không gian, lấy ra một khối trong suốt cục đá. Cục đá vừa vào, góc chuyện audio.com, tay, Mạc Phi liền cảm giác linh hồn như là bị gột rửa quá giống nhau, thập phần thoải mái. Thư tốt a, Mạc Phi vừa lòng địa đạo, Lầu Vũ cười cười, nói, chạy nhanh đi thôi, nhìn chằm chằm hai người kia nói vậy không ít, làm người phát hiện đồ vật ở chúng ta trên tay liền phiền toái. Mạc Phi thu liễm trên mặt thần sắc nói. Nói chính là A, Lầu Vũ lấy hai người nhẫn không gian, đem hai người thi thể chém thành cho bụi. Mạc Phi cùng Lầu Vũ nhanh chóng rời đi tại chỗ, Chu sư huynh cùng Vương sư tỷ, đến tột cùng chạy đi nơi đâu. Vùng quê thượng, một cái diện mạo bình thường nữ tử có chút không kiên nhẫn địa đạo. Người còn gọi kia hai người sư huynh, sư tỷ, đó chính là hai cái phản đồ mà thôi. Một cái mặt chữ điền nam tử tràn đầy khinh thường địa đạo. Nữ tử cứng đờ cười cười nói. Ta chính là kêu thói quen, nhất thời sửa bất qua tới. Đều là bởi vì kia hai tên gia hỏa, chúng ta đều làm sư phụ đuổi ra tới, kia hai người thật đúng là tăng môn tinh. Một cái trên mặt có một khối đốm đen nam tử đầy mặt hung ác nham hiểm địa đạo. Mũ mũ, nữ tử sắc mặt đổi đổi, bọn họ ba cái cùng Mạc Phi gặp được một nam một nữ đều là âm quỷ tông một cái địa cấp cao thủ đệ tử, bởi vì kia một nam một nữ làm phản kia địa cấp cao thủ giận dữ, giận cho đánh mèo những người khác, bọn họ ba cái cũng bị đuổi ra tới. Vương Lâm tên kia thật là quá mức uổng phí sư phụ đối nàng như vậy hảo, nàng cư nhiên còn cùng Chu Hạ sư huynh trộm đi sư phụ tịnh thạch. Nữ tử có chút ghen ghét địa đạo, chuyện tới hiện giờ oán trách cũng đã không có, đến mau chóng tìm được bọn họ mới được. Ra tới thời điểm, sư phụ hạ tử mệnh lệnh, nếu là bọn họ tìm không trở về tịnh thạch kia bọn họ cũng là sống không được. Kia hai tên gia hỏa, cũng không biết trốn đến nơi nào lấy, thật là đen đủi. Nữ tử đưa tin phù sáng lên, nữ tử cắn cắn môi, nhìn về phía trên tay đưa tin ngọc bội. Tôn Hân sư muội tông môn nội truyền cái gì tin tức tới sao? Trần Quý hỏi, Tôn Hân cắn cắn môi, nói. Sự tình phiền toái, Vương Lâm cùng Chu Hạ hồn bài đều vỡ vụn. Mũ mũ Trần Quý sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, tại sao lại như vậy? Tôn Hân lắc lắc đầu, nói. Không biết a, người đã chết hẳn là đã bị hủy thi không để lại dấu vết, bọn họ còn như thế nào đem người tìm ra? Trần Quý âm mặt nói, cái này phiền toái, Vương Lâm cùng Chu Hạ đã chết, có khả năng giết bọn hắn người quá nhiều, chính là âm quỷ tông tông môn nội nhìn chằm chằm kia tịnh thạch cũng có rất nhiều người. Chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Hân thất sắc địa đạo, Mạc Phi nắm tịnh thạch nhất biến biến gột rửa linh hồn của chính mình, Tiểu Hải Yêu đứng ở Mạc Phi đỉnh đầu cùng Mạc Phi cùng nhau hấp thu tịnh thạch chung linh lực. Không quá một hồi nắm tay lớn nhỏ tịnh thạch đã bị hấp thu cái không còn một mảnh. Lầu Vũ nhìn danh Phật ai trống trơn bàn tay, hỏi. Cảm giác thế nào? Mạc Phi cười cười, nói. Cảm giác cực hảo chính là quá ít, nếu có thể lại nhiều điểm thì tốt rồi. Tịnh thạch rất lớn một bộ phận đều làm Tiểu Hải Yêu cấp hấp thu. Lầu Vũ suy tư một chút, có lẽ âm quỷ tông những người khác trên người có. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hẳn là đi, bất quá, sợ là rất khó tới tay. tái giống như lúc này đây giống nhau, xem một hồi yêu tinh đánh nhau, sau đó nhặt tiện nghi sự, phỏng chừng là sẽ không có, xem hai người kia vì một viên tịnh thạch trở mặt thành thù, này tịnh thạch hơn phân nửa. Cốc truyện audio.com, là rất khó đến đồ vật, cách chương.